Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, lời nói vô căn cứ. Tác giả, Cung Tam cùng lẫm một trận cười vang dung. Dương giọng nói, việc này ngươi yên tâm, ta đã truyền tin cấp Thương Lan vực Thao Thế nhất tộc. Viện binh đã ở trên đường, đừng lo, như thế liền hảo, như thế liền hảo. Kia việc này cứ giao cho ta tới làm đi. Ta tất nhiên làm cái này âm hiểm xảo trá cổ Dương. Chủ động từ bỏ kế hoạch. Rời đi vạn thiên vực. Trả ta kim thiềm nhất tộc an bình. Kim mông Dương giọng một lời. Trong miệng chi ngữ pha là lòng đầy căm phẫn chi ý. Hiển nhiên ở trong lòng đã đem cổ Dương hận thượng. Hảo, thực hảo. Việc này liền giao cho ngươi xử lý. Cần thiết phải nhanh một chút. Nếu không chờ yêu tộc cùng ma tộc lưỡng bại câu thương là lúc, chính là nhân tộc nhân cơ hội ra tay là lúc. Cùng lẫm ngưng thanh dặn dò nói, tựa hồ toàn bộ yêu tộc gánh nặng đều trực tiếp đè ở kim mông một thân người thượng, rất có một bộ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy chi ý. Minh bạch, ngắn gọn hai chữ đã làm cùng lẫm minh bạch hắn quyết tâm. Việc này tất nhiên được không? Đi nhanh bước ra quân trướng. Kim mông trong ánh mắt là một mặt lãnh lệ chi ý. Cổ Dương muốn đem yêu tộc diệt. Hiện giờ khiến cho hắn kim thiềm nhất tộc trước đem cổ Dương cấp diệt đi. Nhiên, quân trướng giữa cùng lẫm. Lại là một bộ bất đồng thần sắc. Rất có hứng thú nhìn rời đi kim mông. Đáy mắt nhiều là hài hước. Cổ Dương a cổ Dương. Cùng ta đấu. Ngươi còn nộn điểm. Yêu tộc việc cũng không phải là ngươi một nhân tộc có thể nhúng tay. Cầm quyền giả, chỉ có thể có một cái, chính là ta cùng lẫm. Bất quá, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, giúp ta sáng tạo cơ hội, có lẽ tương lai có thể cùng ma tộc hợp tác cơ hội. Ngày kế sáng sớm, cổ Dương còn ở ngủ say giữa, lại truyền đến ma tộc quân đội lại sang huy hoàng tin tức. Tinh thần nhất tộc lui lại, thay thế chính là chiến thần cùng ma thần nhất tộc, mà toàn bộ vạn thiên vực giữa. Cũng là theo ma tộc đội ngũ tập kết, bắt đầu lời đồn đãi nổi lên bốn phía, ngươi nghe nói sao? Cổ Dương là nhân tộc phái tới gian tế, liền tưởng thừa dịp chúng ta cùng ma tộc lưỡng bại câu thương thời điểm, đem chúng ta một lưới bắt hết. Ngươi từ chỗ nào nghe tới cái này lời nói vô căn cứ? Cổ Dương không phải hôm qua mới giúp chúng ta đem ma tộc cấp diệt 10.000 người sao? 10.000 người, ha ha. Ma tộc tổn thất 10.000 người bất quá là chút lòng thành. Hắn là cố ý làm ma tộc đem chúng ta hận thượng. Ngươi xem hôm nay, ma tộc mặt khác hai tộc đều lại đây. Không phải bởi vì cổ Dương là bởi vì cái gì? Ngươi như vậy vừa nói. Giống như cũng là có điểm đạo lý. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ tùy ý cổ Dương đem chúng ta yêu tộc đầy thượng phong khẩu lãng tiêm sao? Này đương nhiên không được. Chúng ta đi tìm các huynh đệ. Đồng loạt đi hỏi tướng quân. Làm tướng quân cho chúng ta một công đạo. Tổng không thể làm chúng ta bạch bạch cho người ta tộc làm áo cưới đi. Đối, người nói rất đúng. Ta đây liền đi nói cho các huynh đệ. Chỉ cần chúng ta người nhiều. Không sợ tướng quân không coi trọng. Hảo, ta cũng đi nói cho các huynh đệ. Làm cho bọn họ đem nhân tộc đuổi đi. ... Bất quá là ngắn ngủn nửa ngày thời gian. Toàn bộ quân doanh giữa. Cũng đã là truyền khắp. Cổ Dương chính là nhân tộc gian tế. Muốn làm yêu tộc cùng ma tộc lưỡng bại câu thương. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kể từ đó. Nhưng thật ra làm mọi người trực tiếp xem nhẹ cổ Dương cùng máu đế quan hệ. Xác thật. Kim Mông ở báo cho mọi người khi. Luôn là nói dễ hiểu dễ hiểu. Mà liền hắn đều không phải rất rõ ràng huyết hồn người này. Thực rõ ràng ở lời đồn đãi chi sơ. Cũng đã mất đi với Trần. Nhưng thật ra làm cho bọn họ xem nhẹ chuyện quan trọng nhất. Tiềm tàng bảo hộ một lần cổ Dương. Cổ Dương đã xảy ra chuyện. Nhân tộc có mấy cái huynh đệ cùng yêu tộc đánh nhau rồi. Một cái nhất đẳng đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào nói. Sao lại thế này? Cổ Dương vội là buông chén đũa. Nhíu mày hỏi. Hôm qua không cũng khỏe tốt sao? Như thế nào hôm nay liền đánh nhau rồi? cái kia nhất đẳng đệ tử cũng là vẻ mặt mơ hồ. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Tả một lời hữu một lời nói. Cổ Dương một câu cũng chưa nghe minh bạch. Chỉ có thể đi theo đuổi qua đi. Tới rồi hiện trường lúc này mới nhìn đến. Trường hợp nhưng xa xa so với kia cái nhất đẳng đệ tử nói được lớn hơn. Chung quanh vây xem ít nhất mấy vạn người. Trung gian có trăm người chính hiện ra rằng có xu thế. Này hiển nhiên là kéo bè kéo lũ đánh nhau cảm giác quen thuộc. Chỉ là vì cái gì đánh? Cổ Dương lại nháo không rõ. Đẩy ra đám người. Cổ Dương đi phía trước nhất. Hơn trăm nhân tộc nhìn đến Cổ Dương lại đây. Đều là tránh ra một cái đường bộ. Mà đối diện yêu tộc người. Chủ yếu là lấy kim thiềm nhất tộc tướng quân cầm đầu. Nhìn Cổ Dương tới. Từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên không đem Cổ Dương đặt ở trong mắt. Kim thiềm nhất tộc tướng quân. Như thế nào? Người đối ta người có ý kiến gì sao? Hoặc là hẳn là hỏi như vậy. Người là đối ta Cổ Dương có ý kiến gì sao? Cổ Dương thanh âm lạnh nhạt truyền ra. Không mang theo một tia cảm tình. Người chung quanh rõ ràng an tĩnh lại. Cổ Dương trong thanh âm có một mặt nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Đối diện kim thiềm nhất tộc tướng quân Kim Nguyên thực rõ ràng sửng sốt một chút. Chung quanh thình lình xảy ra an tĩnh làm hắn có chút không thói quen. Thanh thanh giọng nói lúc này mới nói. Ha ha, đừng ở chỗ này nhi nói được dễ nghe. Những chuyện ngươi làm ta đều đã biết. Hiện giờ ngươi bất quá là cá nhân tộc gian tế. Có cái gì tư cách cùng nói chuyện? Kim Nguyên này một ngữ. Thực rõ ràng làm Cổ Dương ngây ngẩn cả người. Nhưng bất quá một lát liền cười ra tiếng tới. Này cười, nhưng thật ra làm Kim vốn có chút ngốc ngươi cười cái gì? Kim Nguyên lạnh giọng quát lớn nói. Cổ Dương vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cười cái gì? Ha ha, cười ngươi không biết từ nơi nào nghe nói này đó lời nói vô căn cứ. Không phải chê cười là cái gì? Cổ Dương mặt ngoài là đang cười. Nhưng mà trong lòng lại là ở cân nhắc. Rốt cuộc vì sao sẽ có này đó lời đồn đãi truyền ra. Hiện giờ này hết thảy. Cũng không phải là chỉ bằng bản thân chi ngôn có thể kết luận. Ha ha, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Ta nói cho ngươi, nhị vị, cùng lẫm tướng quân thỉnh nhị vị đi một chuyến. Kim Nguyên chính nói được kích động, lại bị người đánh gãy câu chuyện. Đang muốn phát hỏa, xoay người nhìn thấy lại là cùng lẫm thân vệ binh. Nhất thời đem trong lòng hỏa khí cấp đè ép đi xuống. Nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Dương. Vẻ mặt khiêu khích nói. Đi thôi. Có dám hay không cùng ta đi cùng lẫm tướng quân trước mặt rằng co. Cổ Dương. Không cần đi. Bọn họ khẳng định là tưởng oan uổng ngươi. Đúng vậy. Cổ Dương. Bọn họ yêu tộc đối chúng ta nhân tộc tố có oán hận chất chứa. Hiện giờ bất quá là tóm được lông gà đương lệnh tiễn mà thôi. Chính là, Cổ Dương, người đi bọn họ khẳng định sẽ đại tác phẩm văn chương. Làm ngươi chứng thực cái này gian tế tên tuổi. Một chúng nhất đẳng đệ tử đều là mồm năm miệng mười nói. Tuy rằng phía trước bởi vì Thiêu Huyên nguyên nhân, đối với Cửu Cực Khuyết đệ tử không có gì hảo cảm. Nhưng là hôm nay bọn họ này phiên hành động. Lại làm Cổ Dương trong lòng sinh ra một tia ấm áp. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chung quanh. Cổ Dương trong lòng là một mặt lặng im chi ý. Không có việc gì. Yên tâm đi. Thanh giả tự thanh. Ta sẽ bình an trở về. Tại đây trong lúc. Đều trở về lều trại chung đợi. Không cần lung tung chạy ra. Cổ Dương ngưng thanh phân phó nói. Chung quanh người còn tưởng lại khuyên. Lại bị Cổ Dương trở. Tùy theo đi theo thân vệ rời đi. Cổ Dương hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn. Cái này cùng lẫm trong hồ lô mặt rốt cuộc là muốn làm cái gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.